Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, thật lớn thanh thế. Kết thúc cùng Phó Tử Yên nói chuyện riêng, Lý Minh lập tức lựa chọn thứ hai chiến khu, tuy nhiên lựa chọn 11 giờ đến 14 giờ thời gian. Có thể sẽ ảnh hưởng ở tuyến trò chơi thời gian, nhưng Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, hòa hình thành phạm vi bên trong, thời gian online cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Rất tốt, dũng cảm chiến sĩ, ngài đã thành công tiến vào lần này giải đấu lớn đấu vòng loại trong danh sách. Đấu vòng loại ngày đầu tiên trận đấu đem tại 3 ngày sau mở ra. Xin ngài chú ý tiếp nhận mỗi ngày trận đấu tin tức. Bảo trì ngươi trận đấu thời gian, mau chóng hoàn thành cùng ngày tất cả trận đấu về sau. Ngài liền có thể tự do hoạt động, chiêu mộ quan viên cười nhắc nhở. Đa tạ ngài, Lý Minh gật đầu nói. Bạch, trước mắt tràng cảnh hoán đổi. Hắn đã trở lại người đông tấp nập trong sân rộng. Tuy nhiên chiêu mộ quan viên cũng không có cho ra kỹ càng quy tắc tranh tài. Bất quá Lý Minh trong lòng minh bạch. Báo danh hết hạn về sau, hệ thống sẽ cho mỗi cái báo danh thành công người chơi phát ra hệ thống tư liệu. Kỹ càng giới thiệu quy tắc tranh tài cùng mỗi ngày bài danh tình huống. Những thứ này đều không cần các người chơi đến quan tâm. Hắn nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện trên đường cái hối hả trong đám người. Một chi đặc biệt người chơi khác đội ngũ chính đang nhanh chóng chạy đến. Đúng là hắn một đám các đội hữu cùng ba vị công hội trưởng. Bởi vì chi đội ngũ này mỗi người đều khống chế lấy một đoàn xương trắng giống như tọa kỵ. Rất xa liền có thể rõ ràng phân biệt. Phong ảnh thú tọa kỵ thế nhưng là tam đại liên minh hạch tâm thành viên rõ rệt đặc thù. Một đám người tại vô số các người chơi chú ý xuống nhanh chóng vọt tới chiêu mộ quan viên chỗ địa. Điểm. Lập tức đem Lý Minh chen chúc ở giữa. Mọi người kỹ càng thương lượng một chút báo danh quá trình. Liền ào ào mở ra cùng chiêu mộ quan viên đối thoại. Không đến 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người báo danh thành công. Cũng đều mỗi người lựa chọn chỗ chiến khu. Trên cơ bản hạch tâm quản lý đoàn đội các người chơi đều là lựa chọn một mình trận đấu. Đến mức đoàn đội trận đấu, các đại công hội đều sẽ lấy ra một số dự thi đoàn đội. Tham gia 5 người tổ trận đấu hình thức. Lão đệ, chuẩn bị xong, tối nay hành động như thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết Y Nguyên nhớ táng Long Hoang Nguyên phía trên tình huống. Bá Thiên Minh hiện tại đi sao? Lý Minh cười hỏi, không đi còn có thể sao thế? Liên tục tổn thất hơn vạn tinh nhuệ người chơi, cũng không thể phá giải trong hoang nguyên bí mật. Bọn họ chỉ có thể tạm thời trở về bên ngoài địa đồ tiếp tục thăm dò đi. Thiên Tâm Hồng cười nói, đã bọn họ đi, vậy chúng ta liền đi qua a. Bất quá hôm nay buổi tối ta muốn mở ra thần cảnh thành, cho nên nhất định phải làm ra thích đáng an bài. Lý Minh nói ra, ngươi nói đi, cần chúng ta làm thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng hỏi, rất đơn giản. Lần này ba chúng ta đại công hội cùng một chỗ hành động. Tàn Nguyệt quân đoàn phụ trách giữ vững tiến vào táng Long Hoang Nguyên địa đồ cửa vào. Một khi phát hiện Bá Thiên Minh lại tới lời nói, chắn lấy bọn hắn, không để bọn hắn đi vào. Lý Minh nói ra, minh bạch, Hoang Nguyên địa đồ cửa vào chỉ có lớn như vậy. Chúng ta giữ vững hạp cốc bọn họ thì bất lực. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, Hồng Thiếu, người Thiên Tâm quân đoàn phụ trách biết rõ ràng đất vàng đồi núi bên trong bí mật. Chỉ cần dẫn dắt rời đi những cái kia quái vật ra xanh biếc. Lại phái một số thích khách người chơi ẩn thân tiến vào đồi núi bên trong. Biết rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì? Lý Minh nói ra, được, Thiên Tâm Hồng hồi đáp. Lão ca Hoàng Triều quân đoàn thì cùng ta cùng đi thăm dò Hoang Nguyên A. Tối nay có lẽ không cần tốn nhiều sức, chúng ta liền có thể minh bạch ở trong đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lý Minh tự tin, nói ra, biết, Hoàng Triều Lang Huyết hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói. Ba vị hội trưởng tranh thủ thời gian bố trí. Một hồi cùng ta cùng một chỗ tiếp tục thăm dò hoang nguyên. Ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn thương lượng với các ngươi. Lý Minh nói ra, càng chuyện trọng yếu, ba vị hội trưởng cùng nhau sững sờ, tranh thủ thời gian gật đầu, vội vàng bố trí quân đoàn đi. Không mất một lúc, chi này hạch tâm đoàn đội đã hướng về ngoài thành xuất phát, mà thủ hộ thảy thành bắc trong thảo nguyên ba đại quân đoàn cũng cùng nhau hướng về thiết nham sơn mạch xuất phát. Tam đại liên minh như thế đại động tĩnh, đương nhiên gây nên bá thiên minh các người chơi chú ý. Bọn họ lập tức đem tình huống này cáo chi Khôn Thiếu cùng bá thiên phi tinh. Nói đến, hai người này hôm nay còn thật vô cùng khổ cực, vốn cho rằng tìm tới bảo tàng khổng lồ, kết quả lại tổn binh hao tướng. Bí mật không có thăm dò đi ra không nói, còn gây nên trong quân đoàn đại lượng các người chơi bất mãn. Cho rằng cao tầng căn bản cũng không quan tâm bọn hắn chết sống. Khen thưởng không thực hiện cũng liền thôi, còn bước lấy bọn hắn lần lượt trước đi chịu chết. Rơi vào đường cùng, hai vị quan chỉ huy đành phải tạm thời từ bỏ tiếp tục thăm dò hoang nguyên hành động. Mang theo quân đoàn trở về nội thành. Bắt đầu xác nhận nhiệm vụ chính tuyến, bởi vì càng ngày càng nhiều các người chơi truyền ra tin tức. Thiết Nham Sơn Mạch đã xuất hiện NPC, đồng thời có thể giao tiếp nhiệm vụ chính tuyến. Rất nhiều các người chơi đều cùng nhau tiến về Thiết Nham Bảo tìm kiếm Kim Nham Thống Lĩnh Hoàn. Thành đại sứ nhiệm vụ chính tuyến, bá thiên minh các người chơi cũng đang bận rộn lấy giao nhận nhiệm vụ bên trong. Cái gì? Tam đại liên minh lại đi hoang nguyên địa đồ. Khôn Thiếu tiếp vào tin tức, nhất thời trừng to mắt, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Lần này tình huống không thích hợp, chúng ta đều thử qua không cách nào tìm ra bí mật gì. Hơn nữa còn hy sinh nhiều như vậy người chơi điểm kinh nghiệm. Hiện tại bọn hắn lại qua, chỉ sợ là đã nắm giữ nhiệm vụ manh mối. Bá Thiên Phi Tinh nhíu mày nói ra. Cái kia, có muốn hay không chúng ta cũng đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt. Khôn Thiếu hỏi, không cần nghĩ, những người này cỡ nào giảo hoạt. Chúng ta buổi chiều lớn như vậy động tĩnh, bọn họ khẳng định cũng đã biết. Tuyệt đối sẽ không có phòng bị để cho chúng ta theo tới. Chúng ta chỉ có thể trước phái giày dò xét đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như bọn họ có phòng bị, chúng ta chỉ có thể dựa vào tay mắt giúp đỡ. Bá Thiên Phi Tinh lắc đầu nói ra. Tốt, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ cùng thăm dò địa đồ. Trước hết để cho một tiểu đội đi điều tra một chút. Khôn Thiếu bất đắc dĩ gật đầu nói. Lấy hắn trước kia tính cách, quản hắn mọi việc, trước phái ra 100.000 quân đoàn vọt thẳng đi qua lại nói. Nhưng bây giờ không giống nhau. Người ta thực lực chỉ mạnh không yếu, lại phái 100.000 quân đoàn đi qua, chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Đen nhánh ngoài thành trong địa đồ, trùng trùng điệp điệp tam đại liên minh người chơi đã tiến vào Thiết Nham Sơn Mạch. Đuổi sát phía trước hạch tâm đoàn đội, tiếp tục hướng Táng Long Hoang Nguyên địa đồ xuất phát. Lần này, tam đại liên minh tinh anh quân đoàn đều xuất động, số lượng khổng lồ. Đã để thiên mệnh trận doanh trong địa đồ các người chơi từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta đi, đây không phải là thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên Hạ tông môn đội ngũ nha. Bọn họ đại quy mô như vậy xuất động, lại muốn đi làm gì? Làm ngươi đúng không? Người ta tam đại liên minh hiện tại đã là chúng ta trận doanh lớn nhất đại quân đoàn. Người ta đi thăm dò địa đồ, ngươi bận tâm cái gì? Đúng đấy. Lần này trận doanh chiến chúng ta có thể hay không làm thắng đối diện thì nhìn tam đại liên minh thực lực. Đáng tiếc ta vẫn muốn tam đại liên minh, nhưng bọn hắn mỗi lần nhận người đều rất nhanh, ta chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo. Trong địa đồ vô số các người chơi nhìn lấy trùng trùng điệp điệp đại bộ đội theo bên người đi qua, từng cái nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi. hận không thể sớm một chút thành vì bọn họ bên trong một viên. Nhưng tất cả mọi người các người chơi cũng không biết, thực Tam Đại Liên Minh quan chỉ huy cũng đã có quyết định này. Không lâu sau đó liền sẽ có một cái to lớn kế hoạch sắp triển khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.